Chồng tôi là tổng tài Phúc Hắc, chương 936. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 936, cô vỗ vỗ tay của đàn ông đó, ý bảo anh buông mình ra, sau đó lại đứng lên từ trong ngực người đó. Nguyễn Khánh Linh nói, em vẫn phải gọi điện thoại cho Trần Hữu Nghị, cho anh ta biết chuyện mới được. Nếu không thì anh ta vẫn còn cho là hai người chỉ đang cãi nhau, không có cảm giác nguy hiểm. Lúc này, Phạm Nhật Minh ở bên cạnh thản nhiên nói thêm một câu. Gọi điện thoại cũng được nhưng không nên nói về tình tình với anh ta. Hả, vì sao? Nguyễn Khánh Linh khó hiểu. Nếu như Lăng Huyền lựa chọn không nói với anh ta thì nhất định là có lý do riêng của mình. Em lại đi nói với người ta, đấy chẳng phải là làm trái với điều cô ấy muốn sao? Được rồi, Nguyễn Khánh Linh ngẫm nghĩ thấy cũng có đạo lý, vì vậy bèn gọi điện thoại cho Trần Hữu Nghị. Trần Hữu Nghị, sau khi điện thoại được kết nối, Nguyễn Khánh Linh gọi thẳng tên của anh ta, trong giọng nói của cô hiện rõ sự không hài lòng. Đầu dây bên kia giọng nói của Trần Hữu Nghị cũng rất khàn, giống như là gần đây sống cũng không tốt cho lắm. Khánh Linh, có chuyện gì vậy? Anh và Lăng Huyền chia tay rồi sao? Câu nói này của Nguyễn Khánh Linh giống như một đòn giáng vào Trần Hữu Nghị, làm cho anh ta bỗng nhiên tỉnh táo lại phủ nhận nói. Làm sao có thể chứ? Cô nghe ở đâu ra vậy? Hai chúng tôi chỉ cãi nhau mà thôi. Lăng Huyền tự mình nói với tôi, cô ấy còn gửi hình mà cô ấy chụp với người đàn ông khác cho tôi xem. Cái gì? Trần Hữu Nghị giật mình bỗng dưng từ trên ghế salon đứng dậy, nắm chặt điện thoại ở trong tay đến nỗi đầu ngón tay trắng bệch. Tôi sẽ gửi hình cho anh. Nguyễn Khánh Linh còn nói thêm. Không bao lâu điện thoại của Trần Hữu Nghị vang lên, anh ta đã nhìn thấy người phụ nữ làm cho anh ta ngày đêm mong nhớ quả nhiên ở bên cạnh người đàn ông khác, hơn nữa còn cười rất hạnh phúc. Bây giờ cô ấy đang ở đâu? Trần Hữu Nghị xa sầm mặt hỏi. Nguyễn Khánh Linh nói cho anh ta biết địa điểm, sau đó Trần Hữu Nghị nhanh chóng cúp điện thoại, anh ta cầm chìa khóa xe đi ra ngoài. Lúc này trong đầu anh ta đều là người phụ nữ kia. Mấy ngày trước cô ấy không nói gì, bắt đầu trở nên lạnh lùng và dùng vũ lực với anh ta, gọi điện thoại thì không nghe máy, tới nhà thì không mở cửa, được cô ấy tức giận thì anh ta sẽ cho cô ấy thời gian và không gian để tỉnh táo lại, nhưng sao cô ấy chưa được anh cho phép đã cho rằng hai người chia tay rồi chứ? Tại sao có thể? Bởi vì tức giận nên Trần Hữu Nghị lái xe rất nhanh. Nhưng mà bởi vì nơi mà Lăng Huyền đi du lịch rất xa xôi, lúc anh ta đến đã là chạng vạng tối ngày hôm sau. Cách chương.